Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, một tia hiểu ra. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Cát Đông Húc cau mày hỏi, hắn tự nhiên không thích chính mình tại bên trong cùng bằng hữu tụ hội. Đứng ở phía ngoài Trần Gia Tường như vậy một cái nhân viên không quan hệ. Cát tiên sinh. Khuyển tử tối hôm qua nhiều có đắc tội, ta đại biểu hắn hướng về ngài biểu thị trịnh trọng nói xin lỗi. Cát tiên sinh nếu chịu liền như vậy dơ cao đánh khẽ. Ta Trần Gia đồng ý dâng 100 triệu nguyên coi như nhận lỗi. Trần Gia Tường dù sao cũng là đại nhân, vật, vẻ mặt rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh. Quay về Cát Đông Húc sâu sắc bái một cái nói rằng, trong lòng nhưng ở giọt máu. 100 triệu a, Trần gia nhiều năm như vậy tích lũy xuống, tài sản cũng còn không có đột phá 1 tỷ đây, vậy thì 100 triệu bồi đi ra. Bất quá Trần Gia Tường biết, Cát Đông Húc nhân vật như vậy giá trị là không tốt lấy tiền để cân nhắc. 100 triệu nếu thật có thể liền như vậy cùng hắn giao hảo, đó cũng là phi thường đáng giá. 100 triệu, ngươi đúng là có quyết đoán hạng người. Bất quá ta cũng không thiếu tiền. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Trần Gia Tường nghe vậy vẻ mặt một hồi liền cứng lại rồi. Hắn những năm này nhiều mặt kết giao kỳ nhân dị sĩ. Biết những người kia không chỉ có không giống trong truyền thuyết như vậy không dính khói bụi trần. Gian, ngược lại còn so với người bình thường càng vô cùng cần thiết tiền tài. Giống cái kia Tôn Vân Dương liền là như thế. Theo Trần Gia Tường Cát Đông Húc coi như bản lĩnh cao đến đâu, tổng cũng tránh không được tục, vì lẽ đó không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trực tiếp liền định giá 100 triệu, vốn tưởng rằng Cát Đông Húc chí ít cũng sẽ động lòng. Không thể tưởng nhân ra liền mí mắt đều không nháy mắt một hồi. Nhẹ phiêu phiêu liền cự tuyệt, trong nháy mắt. Trần Gia Tường phát hiện mình lại bó tay hết cách, bởi vì ngoại trừ tiền, hắn thực sự không biết mình còn có thể lấy cái gì để đả động Cát Đông Húc nhân vật như vậy. Được rồi, ngươi đi đi, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Bất quá thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, các ngươi Trần gia sự tình không thuộc quyền quản lý của ta. Ta tự nhiên cũng sẽ không đi quản, đi hỏi. Tất cả từ trong tỉnh quyết định, ta chỉ xin khuyên một câu, lần này các ngươi Trần gia như tránh được một kiếp, hy vọng các ngươi tự lo lấy. Cát Đông Húc gặp Trần Gia Tường vẻ mặt cứng lại ở đó. Phất tay một cái, xoay người một lần nữa về phòng khách. Trần Gia Tường nhìn cửa bao xương một lần nữa đóng lại. Đứng tại chỗ một hồi lâu mới đầy mặt xấu hổ thở dài một tiếng. Xoay người rời đi, trở về phòng khách, nhìn các mỹ nữ luân phiên lên đài hát. Cát Đông Húc đúng là mạnh mẽ hưởng thụ một hồi thính giác cùng trên thị giác thịnh yến. Đặc biệt là vũ thập y ăn mặc gợi cảm cuồng dã. Nhảy đến múa càng là gợi cảm cuồng dã. Nhiều lần, Cát Đông Húc đều có điểm không dám nhìn thẳng. Thật sự là nàng uốn éo người thời gian. Cái kia bị bó sát người bao mông áo đầm bao bọc thân thể. Đường cong tất sao sao sao đào chập trùng. Chỉ cần là người đàn ông đều sẽ huyết mạch sôi sục. Đúng là Lưu Mạn Mạn có lẽ là bởi vì số tuổi nguyên nhân. Đối lập rụt rè một ít. Bất quá nhất cử nhất động của nàng nở nụ cười nhăn mặt. Nhưng dường như chín mật đào giống như vậy. Tản ra mê người phong tình. Khiến người ta bất chi bất giác đã bị câu dẫn linh hồn nhỏ bé. Húc ca, ngươi tới hát một bài đi. Liền một bài, bốn cái mỹ nữ vừa ca vừa nhảy múa một trận phía sau. Gặp Cát Đông Húc không có động tĩnh. Liền oanh oanh yến yến trên đất đến quấn quýt lấy hắn. Ta thật không biết hát. Các ngươi hát đi, ta phụ trách thưởng thức cùng vỗ tay. Cát Đông Húc không chịu lên trước. Không hát vậy cùng ta nhóm đồng thời khiêu vũ. Bốn người gặp Cát Đông Húc không chịu hát. Dây dưa nũng nịu một phen phía sau. cũng không dám quá mức miễn cưỡng, liền ngược lại yêu cầu khiêu vũ. Không được, khiêu vũ ta liền càng không được. Cát Đông Húc vừa nghe khiêu vũ, sợ đến thiếu chút nữa thì nhớ tới thân rời đi. Lần trước ở kinh thành cùng Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y nhảy thiếp thân múa thời gian, Cát Đông Húc đến bây giờ nhớ lại cũng còn, lòng vẫn còn sợ hãi. Đây, yên tâm đi Húc ca, lần này chúng ta nhảy giao nghị vũ nhất định là muốn học, sau đó bồi bạn gái tham gia cái gì tiệc rượu, tổng tránh không được muốn nhảy. Lưu Mạn Mạn gặp Cát Đông Húc rõ ràng lòng vẫn còn sợ hãi, bộ dạng nhớ tới đêm đó chính mình cùng Vũ Thập Y chủ động câu dẫn chuyện của hắn, mặt cười không khỏi hơi đỏ lên, quyến rũ Cát Đông Húc một chút, gắt giọng: đúng đấy, đúng đấy, Húc ca, ta có thể nói cho ngươi biết, Lệ Lệ kỳ thực hết sức yêu thích khiêu vũ, bất quá bởi vì duyên cớ của ngươi, đến bây giờ cũng không có nam bạn nhảy. Mỗi lần đều là lôi kéo ta đi nhảy nam bước. Kim Vũ San lập tức phụ họa nói. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi nhớ lại tân sinh đưa tin ngày thứ nhất thời gian. Học viện phụ trách tiếp đãi hắn văn nghệ bộ phó bộ trưởng Diệp Đồng đã từng nói với hắn. Ở quân huấn sau khi kết thúc, văn nghệ bộ chuyên môn phải cho tân sinh xây dựng giao nghị vũ huấn luyện giờ học sự tình. Đến lúc đó lấy cái kia ba vị bạn cùng phòng sói tính, e sợ nhất định là muốn ghi danh, không thể thiếu cũng phải kéo hắn tham gia. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc lại nghĩ tới sinh vật học tài nguyên học viện nam nhiều nữ ít, đến lúc đó e sợ còn phải nam nam phối đối luyện khiêu vũ. Nghĩ đến đây cái, Cát Đông Húc cả người đều nổi da gà lên, sẽ thấy cũng mất do dự, gật đầu nói: được, vậy ta học một hồi, chỉ cần hiện tại học được, đến lúc đó dĩ nhiên là có lý do không tham gia giao nghị vũ lớp huấn luyện. Hoa, Húc ca ngươi thật tốt, để Mạn Mạn tỷ trước tiên dạy ngươi đi. Vũ Thập Y đám người lập tức vỗ tay bảo hay, đem Cát Đông Húc cho nghe được giờ khóc giờ cười. Húc ca, ngươi ôm eo ta, sau đó cùng tiết tấu đến. Chúng ta trước tiên nhảy đơn giản chậm ba. Lưu Mạn Mạn lên trước đã nắm Cát Đông Húc để tay tại chính mình tinh tế mềm mại trên bờ eo, nhẹ giọng nói, lại một lần nữa ôm Lưu Mạn Mạn mềm mại vòng eo. Trong lỗ mũi chui vào quen thuộc mê người mùi thơm, Cát Đông Húc trong lòng không khỏi hơi nổi lên một tia gợn sóng. Âm nhạc vào lúc này vang lên, Lưu Mạn Mạn liền dẫn Cát Đông Húc tiến nhập sân nhảy. Giao nghị vũ đối với người bình thường mà nói, vừa mới bắt đầu học có lẽ có như vậy điểm độ khó, cũng khó tránh khỏi muốn đạp phải nữ đồng bạn chân. Bất quá đối với Cát Đông Húc như vậy một cái cũng đã có thể ngự khí phi hành, gần như thần tiên người mà nói, kỳ thực thật chỉ là lại đơn giản bất quá động tác. Dù cho ở rất nhiều người trong mắt là khó nhất nhảy, bị dùng để cân nhắc một người nhảy giao nghị vũ tài nghệ nhanh ba, Lưu Mạn Mạn chỉ là mang theo hắn nhảy một lần, đón lấy Cát Đông Húc liền nghiễm nhiên thành vũ lâm cao thủ. Húc ca, người thật là hư, còn nói mình không biết khiêu vũ, liền biết lừa gạt chúng ta có phải hay không? Một khúc tất, Lưu Mạn Mạn không nhịn được giơ nắm tay lên đánh Cát Đông Húc một hồi. Giận trách, thật là mới vừa học được. Cát Đông Húc bất đắc dĩ cười khổ nói: ta vậy mới không tin đây. Thập y ngươi là chúng ta đài công nhận vũ lâm cao thủ. Đến phiên ngươi, Lưu Mạn Mạn lại lần nữa nhẹ nhàng giơ nắm tay lên đập Cát Đông Húc một hồi. Sau đó cười nói với Vũ Thập Y: còn nhảy a? Cát Đông Húc không khỏi bật thốt lên: đương nhiên rồi, Húc ca người cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh nha. Vũ Thập Y nói rằng, trong con người xinh đẹp toát ra một vệt ánh mắt giảo hoạt. Cùng Cát Đông Húc ở chung lâu, nàng sớm đã giải hắn hiền lành tính cách. Quả nhiên Vũ Thập Y vừa nói như thế, Cát Đông Húc liền không tốt cự tuyệt nữa. Không thể làm gì khác hơn là ôm Vũ Thập Y bị váy liền áo bó người bao quanh thân hình như rắn nước. theo âm nhạc vang lên bay vào sân nhảy. Không biết lúc nào, ánh đèn dần dần tối lại. Cũng không biết cái gì Vũ Thập Y hầu như cả người dính vào cát đông húc trên người. Cái kia nóng nảy khiêu gợi thân thể mềm mại, để cát đông húc thân thể đều mơ hồ nổi lên một tia biến hóa. Để hắn âm thầm kêu khổ không ngớt. Còn tiếp tục như vậy, sớm muộn là muốn để Vũ Thập Y phát hiện. Vậy thì thật thoát khỏi bối rối. Thật thoát khỏi bối rối. Cái kia quan hệ e sợ tựu trở nên càng ngày càng mập mờ. Nghĩ tới đây, cát đông húc đột nhiên nghĩ lên có một lần chính mình hướng về Liễu Giai Giao bảo đảm chính mình sẽ không cho nàng tìm rất nhiều tỉ muội thời gian. Liễu Giai Giao nói không cần hắn bảo đảm. Lo lắng duy nhất chính là hắn quá ưu tú. Sợ đến lúc đó quấn quýt lấy người đàn bà của hắn nhiều lắm. Hắn tâm địa tốt. Cái này không nỡ, cái kia cũng không bỏ xuống được. Cuối cùng là thân bất do kỷ. Nói đến cũng kỳ quái. Cát đông húc nghĩ tới Liễu Giai Giao ban đầu nhắc nhở. Dần dần mà cái kia xuẩn xuẩn dục động tâm ngược lại bình tĩnh lại. Phảng phất Vũ Thập Y như vậy dán vào hắn. Cũng không có cái gì. Một khúc hạ xuống, lại đổi thành Kim Vũ San cùng hắn khiêu vũ. Đón lấy lại là Lâm Tư Khiết, làm bồi mỗi người nhảy một nhánh từ khúc. Cát đông húc một lần nữa ngồi trở lại sofa thời gian. Nhìn bốn cái vóc người gợi cảm a nam mỹ nữ. Tiếp tục khiêu vũ, ca hát hát, mà hắn bởi vì vừa nãy đột nhiên nghĩ lên Liễu Giai Giao nhắc nhở. Lúc này đối mặt bốn vị mỹ nữ, dĩ nhiên lòng yên tĩnh như nước. Như lưu mạn mạn các nàng là bách hoa, mà ta lúc này không nhúc nhích chút nào tâm, nên cũng có thể được cho trong trăm khóm hoa quá. Mảnh diệp không dính vào người, nhưng này cùng tu luyện có quan hệ gì đây? Ta vừa nãy vừa không có cùng với các nàng được đoàn tụ thải bổ việc. Trong mơ hồ, cát đông húc tựa hồ chộp được trong trăm khóm hoa quá. Mảnh diệp không dính vào người. Câu nói này ẩn giấu chân lý. Nhưng vừa tựa hồ cái gì đều chưa bắt được. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.